Địa cầu đệ nhất kiếm, chương 31 tiên tử sợ quỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chữ tài này cũng không phải là chỉ có tiền pháp khí. Phương pháp cùng tài liệu đan dược, đan phương cùng dược thảo, còn có phù lục trước đó đã nghe nói mấy chục tấm có trị giá hơn mấy ngàn vạn. Phàm là tài nguyên có liên quan đến tu đạo tất cả đều thuộc chữ tài này. Đây đều là vấn đề khiến tu sĩ phải đau đầu suy nghĩ, thậm chí càng vì thế mà ra tay đánh nhau. Đạo sĩ muốn kiếm tiền, quả thật rất khó khăn. Ban đêm hôm ấy, Vương Thăng cùng sư phụ thương lượng có vấn đề liên quan đến phát triển môn phái nội tình, Thanh Môn Tử lại để cho hắn không cần phải lo lắng ở trên núi an tâm tu hành là chính. Kiếm tiền loại sự tình này, vẫn là vị Vô Ngôn đạo trưởng tương đối chuyên nghiệp. Sáng sớm hôm sau, Vương Thăng liền thấy trên bàn bày biện hai cái bình sứ nho nhỏ, mở ra xem thì bên trong có mấy khỏa đan dược tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. À, sư phụ tối hôm qua đi ăn cướp nhà ai rồi? Vương Thăng nháy mắt mấy cách, đối với cái này tương đối chấn kinh mà không đợi hắn hỏi nhiều, Thanh Ngôn Tử đã từ ngoài phòng đi tới. Nếm thử xem, sư phụ luyện chế ra hồi nguyên đan phẩm sắc như thế nào? Sư phụ ngươi còn biết luyện đan? Vương Thăng có chút ít kinh ngạc hỏi. Trước kia một vị lão đạo trên núi võ đang dạy qua cũng truyền cho ta một bản đan thư, lúc tuổi còn trẻ cũng nhàn rỗi không có chuyện gì, đều ghi nhớ. Thanh Ngôn Tử bình tĩnh cười một tiếng, đối với biểu lộ của đồ đệ tương đối hài lòng nói. Chính là hiện nay dược thảo khó hái cho nên luyện chế không nhiều, còn lưu lại một chút cho vị sư huynh kia, chỉ có thể lưu lại cho ngươi mấy khỏa. Vương Thăng nháy mắt mấy cách, thiếu chút nữa bật thốt lên một câu muốn hỏi xem đến cùng có hay không có đan dược giúp cho phụ thân. Khục, vẫn là mình tìm cơ hội xem qua quyển đan kinh kia, việc này dù sao có chút khó mà mở miệng. Hôm qua ta nghe Thủy Ngộ sư đệ nói một chuyện, ngươi cùng Mao Sơn đệ tử Liễu Vân Chí, Long Hồ Sơn đệ tử Thi Thiên Chương có phần qua lại. Thanh Ngôn Tử ngồi xuống cái ghế, nói, thật là như thế sao? Vương Thăng cũng không nghĩ nhiều, đáp, thật có việc này, sư phụ chúng ta chẳng lẽ có thù oán gì với hai nhà này? Nào có cách thù hận gì mà nói? Thanh Ngôn Tử khoát khoát tay, cười nói. Chỉ là muốn căn dặn ngươi một hai, cùng người tương giao không cần để ý xuất thân như thế nào, nên lấy phẩm tính làm tiêu chuẩn. Ta nghe Thủy Ngộ sư đệ nói Thi Thiên Chương kia tựa hồ tính tình quái đản, có chút ngang ngược càn rỡ, ngươi đừng bị hắn ảnh hưởng tới thông minh đạo tâm, thật vất vả lắm mới đạt được. Vương Thăng khuôn mặt nghiêm túc gật đầu, nói, đệ tử minh bạch, đợi lát nữa liền đi xóa kết bạn với hắn. Nhà trước đó xóa qua một lần, lại kết bạn lại còn một mực liên hoàn những thông báo muốn kết bạn của hắn. Thi Thiên Chương khả năng chính là nhân cách phi thường trong truyền thuyết, Vương Thăng đời trước cũng đã gặp qua loại người này, phần lớn đều là tâm lý có chút không bình thường, xóa hảo hữu ngược lại không cần thiết, Thanh Ngôn Tử cười nói, cũng đừng đem chuyện làm tuyệt quá, chuyện gì cũng lưu lại một đường để ngày sau dễ nói chuyện. Sư phụ ngươi không biết gia hỏa này là thật, Vương Thăng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Không tính là người quá tốt, Thanh Ngôn Tử tựa hồ nhìn ra cái gì cũng yên tâm chút, không còn nói thêm việc này. Đồ đệ mình hẳn là có chừng mực, đem đan dược thu lại rồi tu hành đi thôi, ngược lại là vi sư lo lắng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử định sẽ không làm sự tình bôi nhọ môn phong, sư phụ ngài yên tâm liền tốt. Vương Thăng cũng chỉ có thể cam đoan một câu như thế, hắn thật đúng là không dám nói ngày sau có thể hay không bị Thi Thiên Chương tên kia phiền đến mức vừa thấy mắt liền đánh Vô Lượng Thiên Tôn. Bình tĩnh bình tĩnh, mấy khỏa đan dược này có tác dụng khôi phục tự thân chân nguyên, tăng tốc độ hấp thụ thiên địa nguyên khí quanh mình, cũng kích thích tự thân tiềm lực, kèm theo một chút hiệu dụng khôi phục thương thế. Sư phụ cho, Vương Thăng cũng không dám chối từ, đem đan dược cất kỹ liền dẫn theo kiếm của mình đi ra ngoài cửa viện. Cầm kiếm mà đứng, đạo diễn đạo sinh, tâm thần tự tại. Khi có gió núi phất qua, Vương Thăng xuất kiếm, lưỡi kiếm như truy phong mà đi, không nhanh không chậm đem bắt đầu kiếm trận từ đầu tới đuôi chậm rãi thi triển ra, tinh tế trải nghiệm lấy rất nhiều biến hóa trong kiếm trận. Lúc vừa mới bắt đầu tu kiếm trận có chút hỏa hầu, Vương Thăng làm cho mình một cái người giả, lấy nó làm địch thi triển thất tinh kiếm trận, suy nghĩ kiếm trận áo nghĩa. Hiện nay, hắn sớm đã bước qua giai đoạn kia, bộ thất tinh kiếm trận đã là đăng đường nhập thất. Mặc dù không dám nói tại bộ kiếm trận này tạo nghệ đã đuổi được sư phụ nhà mình, nhưng xác thực đã cách không quá xa. Thỉnh thoảng, Vương Thăng thu kiếm mà đứng, thân hình đứng tại phía trên ngoan thạch bên đường, phảng phất cùng thiên địa tương dung. Từng sợi thiên địa nguyên khí hướng phía Vương Thăng hội tụ mà tới, đánh một vòng quanh người hắn rồi chậm rãi xoay tròn cọ rửa thân thể hắn. Tại rừng rậm cách đó không xa, Mục Uyển Huyên đang tĩnh tọa dưới gốc cây, tựa hồ có thể cảm giác được chỗ Vương Thăng, khóe miệng nàng xẹt qua một chút mỉm cười. Bên trong gian phòng, Thanh Ngôn Tử đã không biết đi nơi nào, có thể đã tìm địa phương tiếp tục tu hành. lúc này cũng không có ai can thiệp vào sơn môn ba người, thời gian cứ như vậy thanh bình trôi qua. Chỉ là, ngộ tính của sư tỷ xác thực quá mức kinh người một chút. Ngày thứ ba sau khi Vương Thăng đưa cho nàng cây sáo ngọc, nàng đã có thể thổi một chút giai điệu đơn giản, mà tiếp theo 6-7 ngày sau, nàng đã có thể diễn tấu một chút hoàn chỉnh một khúc. Nửa tháng sau đó, mỗi lần Mục Uyển Huyên tấu lên sáo ngọc luôn có từng tia linh niệm làm cho người ta tâm thần an tĩnh trộn lẫn, mỗi lần đều khiến cho người khác cảm ngộ rõ ràng. Sau đó, sư phụ Thanh Ngôn Tử lại nổi lên chú ý, vừa tròn tháng thứ nhất sau khi về núi, Thanh Ngôn Tử lôi kéo hai tiểu đồ đệ làm một phen giày vò. Để Mục Uyển Huyên thay đổi một thân màu váy lụa giả cổ xanh biếc. Váy thời cổ trang, đai lưng trắng noãn đem tư thái của nàng nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, tóc dài buộc thành tua cài châm, hai đầu dây cột tóc trên vai rủ xuống. Khiến nàng nổi bật lên dưới ánh trăng cùng chiếc sáo ngọc, còn Vương Thăng ở một bên thân mang đạo bào màu xanh lụa mỏng múa kiếm, vẩy xuống xuất ra đạo đạo kiếm ảnh phảng phất như sao trời. Còn ở bên cạnh, một vị tiên đạo đại lão nào đó đang cầm điện thoại quay phim, không để ý hình tượng ngồi xổm trên mặt đất không ngừng điều chỉnh góc độ thu hình, trong miệng còn thốt ra đầy lý lẽ hùng hồn. Đúng, cái góc độ này rất đúng, tiểu Thăng ngươi múa kiếm quá mức chuyên chú rồi, cùng sư tỷ ngươi giao lưu ánh mắt một chút. Tiểu Huyên cười, không phải gượng cười, phải là loại cười tự nhiên chút. Đúng đúng đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, giày vò đến nửa đêm, Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên tràn đầy mệt mỏi ngồi ở một bên giường, thưởng thức phim ngắn mấy chục giây mà sư phụ quay được. Thanh Ngôn Tử nhẹ giọng ngâm nói, sáo ngọc thầm rơi ngàn tầng tay áo, kiếm tẩu tử vi người nào nghe. Bích ngọc nhà ai nhiễm trăng sáng, thiên vấn nơi đây khúc trung ý, Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên liếc nhau, hai người đều có chút buồn cười. Thanh Ngôn Tử ho nhẹ một tiếng, bình tĩnh lấy điện thoại lại nói. Nghỉ ngơi sớm đi, vi sư ngày mai lại đem video ra công một lần. Sư phụ, Vương Thăng nhịn không được hỏi một câu. Những video này dùng làm gì a? Thanh Ngôn Tử một mặt không quan trọng nói. Đem cho những lão bằng hữu xem, làm những lão đạo sĩ đó hâm mộ đến chết cũng không có đệ tử như vậy đi. Vương Thăng đạo tâm rung động, nhịn không được lấy tay nâng trán, sư tỷ ở bên cười ngượng không biết làm sao. Sinh hoạt tu đạo sau khi về núi vừa mới an ổn xuống, Vương Thăng lúc này cũng chỉ muốn an tĩnh tu hành, tranh thủ trong vòng một năm đem tự thân cảnh giới tăng lên tới kết thai cảnh, cảm thụ cảm giác như thế nào là tích cực. Không cần ăn, nhưng Lý Thủy Ngộ vị phó trưởng môn này, tại lúc bọn hắn về núi vừa đầy một tháng lại mặt mũi tràn đầy vẻ buồn rầu đến tiểu viện. Vị lão đạo tóc hoa dâm này có chút câu nệ đứng trước mặt Thanh Ngôn Tử càng trẻ tuổi, gặp Thanh Ngôn Tử sắc mặt có chút khó chịu cũng chỉ có thể tận lực kêu gọi. Thanh Ngôn Tử sư huynh, lần này ngài nhất định phải giúp sư đệ một lần nữa. Thanh Ngôn Tử cao mày nói, lại có giao lưu hồi, hai cái đệ tử của ta cũng phải tu hành, cũng không thể mỗi ngày đều ra ngoài bôn ba. Lý Thủy Ngộ vội vàng nói. Sao có thể có giao lưu hội tập nập như thế, lần này nhiều lắm là chậm trễ nửa ngày công phu, nếu là sư huynh ngài có thể tự mình xuất thủ, có lẽ nửa ngày cũng không tới. Thanh Ngôn Tử mang theo vài phần im lặng nhìn xem Lý Thủy Ngộ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ liên tục thở dài nói. Vào trong phòng ngồi đi, từ từ nói đến cùng lại xảy ra chuyện gì. Lý Thủy Ngộ nhẹ nhàng thở ra cười khổ nói. Ai, việc này nhắc tới cũng xem như việc tư, là tại quê nhà của đệ, đệ đi tìm sư bá sư thúc bọn hắn hỗ trợ đều có chút không mở miệng được, nếu không cũng không phiền toái sư huynh, ngài xem như một vị đáng tin nhất trong cùng thế hệ. Thanh Ngôn Tử mang tai có chút mềm đi cũng không có cự tuyệt Lý Thủy Ngộ tương thỉnh như vậy. Xem sự tình như thế nào đi, nếu có điểm khó khăn liền để phi ngữ cùng bất ngữ đi, nếu là không có gì độ khó chỉ là ăn uống miễn phí thì để sư phụ này. Cam nguyện chậm trễ tự thân tu hành, đi thay các đồ đệ tiếp nhận hết thảy, cực khổ. Hơn 10 phút sau, Lý Thủy Ngộ đi lại nhẹ nhàng xuống núi, trước khi đi vẫn không quên cùng Vương Thăng ở bên ngoài luyện kiếm chào hỏi. Vương Thăng vừa có chút dự cảm bất tường thì sư phụ liền triệu hoán tới. Tiểu Huyên, Tiểu Thăng, vào nhà đi, đem Vương Thăng cùng Mục Uyển Huyên ứng thanh, liền nghe sư phụ hỏi. Hai người các ngươi nghĩ trên đời này có quỷ hay không? Quỷ, quỷ, Mục Uyển Huyên tay nhỏ đột nhiên co rúm mím môi, khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệch, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngẩng đầu nhìn sư phụ một chút trực tiếp co lại sau lưng Vương Thăng. Suýt nữa quên mất Tiểu Huyên ngươi sợ nhất những thứ này. Thanh Ngôn Tử giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, vỗ cái trán thoáng có chút giờ khóc giờ cười, thở dài nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi đi ra bên ngoài tu hành đi, việc này liền giao cho Tiểu Thăng xử lý đi. Sư tỷ, một tu sĩ kết thai cảnh, vậy mà lại sợ quỷ. Vương Thăng hơi cảm giác hơi có chút khó tin, chờ sư tỷ ra khỏi cửa phòng, mới dùng ánh mắt dò xét nhìn chăm chú lên sư phụ. Thanh Ngôn Tử bình tĩnh giải thích vài câu. Thời điểm sư tỷ ngươi 7-8 tuổi, vì sư muốn kích thích một chút để chữa trị bệnh khó nói của nàng, liền cho nàng trong một đoạn thời gian nghe chuyện ma lúc nửa đêm trên điện đài, lúc này mới xuất hiện ma bệnh sợ quỳ. Cái này quả thật là giáo dục nhảy vọt cấp bậc. Vương Thăng hỏi, sư phụ, hiệu quả như thế nào? Không có hiệu quả, ngược lại là nghiêm trọng hơn chút, sư tỷ của ngươi nàng. Khục suýt chút nữa mắc thêm bệnh tự kỳ. Vương Thăng, việc này, sư phụ lão nhân gia ông ta tuyệt đối có thể làm ra cách chương.